Dương Túc Hữu cho rằng nên tiến hành đàm phán với Lỗ Ni Lợi Á, biết được mục đích và nhu cầu của bọn chúng, sau đó có thể trong khả năng thực hiện của mình, thỏa mãn cho chúng, dù phải nhường lại cứ điểm Đông Nhật cũng chẳng tiếc, nếu không, dù hôm nay có thể chiến thắng 5.000 quân Lỗ Ni, nhưng tiến công Đông Nhật mới sẽ chỉ là bước khởi đầu mà thôi, đối với Lam Vũ quân của gia tộc Dương Thị vô cùng bất lợi, sẽ bị hao tổn rất nhiều chỉ vì bảo vệ cứ điểm Đông Nhật, song Dương Túc Phong kiên quyết phản đối cách nhìn của Dương Túc Hữu. Đối với Dương Túc Phong, bỏ đi cứ điểm Đông Nhật là cách làm ngu ngốc nhất, một khi Đông Nhật bị quân đội Lỗ Ni chiếm lĩnh, thì toàn bộ địa khu Nam Hải và Lệ Xuyên Phủ sẽ không còn được che chắn nữa, quân đội Lỗ Ni muốn làm gì cũng được, đó mới là điểm chết người. Hai người tranh cãi kịch liệt suốt một giờ, Dương Túc Hữu buồn bã rời đi, tâm trạng thập phần ấm ức. Dương Túc Phong cũng có chút không đành lòng, từ khi mình trở lại Mỹ Ni Tư, vô tình đã tước đoạt dần dần quyền lực của Dương Túc Hữu, khiến cho người đó không vui, hắn cũng muốn dùng một số biện pháp giúp Dương Túc Hữu đỡ căng thẳng. Nhưng chuyện của cứ điểm Đông Nhật rất quan trọng, Dương Túc Phong tuyệt đối không nhượng bộ, Dương Túc Hữu yên lặng rời đi, Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh tất cả mọi người có thể chiến đấu chuẩn bị, kể cả tù binh mới bắt được, bọn họ bị bắt buộc dưới sự khống chế của Lam Vũ quân, chuẩn bị tiến hành cuộc chiến đẫm máu, Phượng Thái Y dẫn theo nhân viên bộ tham mưu, đích thân đến trinh sát địa hình cao nguyên Bố Đạt Lý Á, phòng ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Có mấy người tham mưu thậm chí còn cẩn thận đề phòng địch nhân nghĩ ra biện pháp đào hầm để công thành từ thời xa xưa nữa. Chương 103, Huyết chiến Lỗ Ni, Trung. Căn cứ vào tình hình dò thám của trinh sát, địch nhân sẽ đến đây vào khoảng 5 giờ sáng. Nhưng thực tế, mãi cho đến hơn 7 giờ, mặt trời đã lên khá cao, địch nhân mới xuất hiện. So với đám phỉ đồ của Lương Phong lúc trước thì hoàn toàn khác nhau, lần này đều là quân chính quy của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Quân trang đều là khôi giáp màu vàng, tỏ ra rất có khí thế. Tiến đến rất chỉnh tề, động tác dứt khoát đồng loạt, sĩ khí dâng cao, cho thấy đã được huấn luyện kỹ càng. Bọn chúng đều mặc trang phục của bộ binh, mặc giáp mây đơn giản, trên đầu gắn lông công rất kỳ quái, trên mặt vẽ đủ mọi hình thù kỳ bí, tựa hồ bọn chúng tin tưởng vào thần bảo vệ. Vũ khí trong tay đa phần to lớn cồng kềnh như trường mâu, búa, các loại cung tên cũng rất lớn. Trường cung Mạc Nhĩ Mã rất phù hợp với dáng vẻ to khỏe của bọn chúng, thân hình so với cung đô chiến sĩ còn có phần to lớn hơn, đây chính là chiến sĩ Cuồng Lỗ Ni. Phượng Thái Y thấp giọng nói, tên tuổi của chiến sĩ Cuồng Lỗ Ni được lưu truyền từ khi Tiêu Ma Ha tiến chiếm Mỹ Ni Tư cho đến nay, ngày đó quét sạch Mỹ Ni Tư với khí thế như chẻ tre của Tiêu Ma Ha cũng từng phải khốn đốn với chiến sĩ Lỗ Ni. Chiến sĩ Cuồng Lỗ Ni ngoại trừ anh dũng kiên cường ra còn có một năng lực bất phàm. Đó là khả năng khôi phục trên chiến trường, quân đội bình thường sau một ngày kịch chiến, phải nghỉ ngơi ít nhất một đêm mới có thể tiếp tục tác chiến, nhưng bọn họ với thể trạng mạnh mẽ của mình lại có thể khôi phục sức lực trong thời gian rất ngắn, bởi vậy nếu phát động tiến công liên tục thì chiến sĩ Cuồng Lỗ Ni tất là vô địch, thời gian người khác phát động tiến công một lần thì bọn họ có thể phát động đến hai lần, thậm chí ba lần tiến công. Dương Túc Phong cũng không thèm để ý đến bộ binh địch nhân. Hắn tin rằng cho dù là người bằng sắt thì đứng trước các thứ vũ khí từ thời hiện đại cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hắn ngồi phía sau Lỗ Châu Mai quan sát, vẻ mặt nghiêm trang, hết nhìn đông rồi nhìn tây, như tìm kiếm điều gì đó. Lúc sau nghi hoặc nói, khúc xạ pháo của địch nhân đâu? Phượng Thái Y lắc đầu, ra dấu chính mình cũng không thấy. Quân đội Lỗ Ni tiến đến cách Đông Nhật chừng 3.000 km thì dừng lại hạ trại. Quân kỳ của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á tung bay trên cao phía trước cứ điểm Đông Nhật. Không biết địch nhân cố ý hay là vô tình, nhưng vị trí này vừa đúng vượt khỏi tầm bắn của pháo cối. Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ chỉ có thể nhìn nhau tiếc nuối khi thấy địch nhân nằm ngoài tầm bắn của đạn pháo, ngang nhiên hạ trại mà không biết làm thế nào. Một chiến sĩ Lỗ Ni giơ cao một lá cờ trắng nhỏ, từ bên trong quân doanh đi ra, đi đến trước thành lâu Đông Nhật, cầm một phong thư khuyên hàng bắn lên trên thành lâu. Dương Túc Phong nhìn thoáng qua, ký tên trong thư quả nhiên là Ni Mục Lai. Trước tên của hắn còn có một đống chức danh cổ quái, mặc dù Dương Túc Phong có thể nhận biết được từng chữ, nhưng xếp vào như thế thì lại không biết là mang ý nghĩa gì. Người này chính là tâm phúc của Đề Lan Qua Lai, mà Đề Lan Qua Lai lại là tâm phúc của quốc vương Lỗ Ni. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dương Túc Phong, Phượng Thái Y giới thiệu cho hắn biết. Nhìn trong kính viễn vọng, bọn họ đã thấy được Ni Mục Lai, đó đúng là một người tóc vàng mắt xanh, đẹp trai tuấn lãng, da tay trắng muốt. So với màu da đồng cổ của tộc nhân Lỗ Ni thì tương đối đặc biệt. Hắn không mặc khôi giáp, mà mặc một bộ trang phục thư sinh nhàn nhã. Truyền thuyết nói người này từng học tập ở học viện lục quân của đế quốc, đối với đế quốc Đường Xuyên hiểu rất rõ. Dương Túc Phong gật đầu, đọc lại thư khuyên Hàn một lần nữa, đại ý là đại quân áp sát, không gì có thể chống lại được, ngươi là dạng tiểu bối không nên dùng trứng chọi đá, nếu không, chờ khi phá thành thì gà chó cũng không tha, ngôn ngữ cực kỳ cuồng ngạo và vô lễ. Quan quân đọc qua đều thập phần tức giận, đồng loạt chửi mắng thô tục, có người người còn muốn một đao chém chết sứ giả, nhưng Dương Túc Phong vẫn không có hành động nào, chậm rãi ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó viết trả lời, giữ gìn lãnh thổ, không thể không chiến, 8 chữ thật to, ký tên mình, sau đó giao cho sứ giả Lỗ Ni, đồng thời hạ lệnh cấp cho hắn 10 kim tệ làm thù lao mời rượu, chiến đấu lập tức giáng xuống, quân đội Lỗ Ni bắt đầu tiến hành công kích vào lúc 9 giờ. Bọn chúng xuất động hơn 500 cung tiễn thủ và hơn 1.000 Lỗ Ni chiến sĩ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi từ trong quân doanh ra, một số khiêng thang tre đơn giản trên vai. Quan chỉ huy giơ cao chiến phủ sáng choang phất xuống, theo đó, chiến sĩ Lỗ Ni phát ra tiếng thét vang, tinh thần phấn chấn, phản phất toàn bộ cao nguyên Bố Đạt Lý Á cũng phải run rẩy dưới gót chân bọn chúng. Phượng Thái Y quan sát thần sắc các chiến sĩ bốn phía một lúc, đích xác là có không ít người đã bị khí thế của địch nhân làm cho run sợ, khai pháo. Dương Túc Phong lẳng lặng chờ cho địch nhân tiến đến cự ly 500 thước thì mới trầm tĩnh hạ lệnh. 16 phát đạn từ trên thành lâu bay ra, chuẩn xác rơi vào giữa đám cung tiễn thủ, nhất thời khiến cho bọn chúng huyết nhục tung bay, choáng váng rối mù. Trận doanh tiến công của quân đội Lỗ Ni nhanh chóng xuất hiện hỗn loạn, bọn chúng trước giờ chưa từng bị đả kích như thế, trong lúc nhất thời cũng hoảng loạn. Tuy nhiên bọn chúng phản ứng rất nhanh, quan chỉ huy lớn tiếng kêu thét, cung thủ còn sót lại vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề. Hơn nữa còn dương cung, chuẩn bị xạ kích, bộ binh còn lại thì gầm lên, khiêng thang chạy như bay, nhanh chóng vượt qua khu vực trống trải, bắt đầu muốn trèo lên tường thành, nhưng, nghênh đón bọn chúng lại là một trận mưa lựu đạn. Một cụm khói dày đặc nổi lên bên dưới tường thành, chiến sĩ Lỗ Ni tinh nhuệ dũng cảm thiện chiến đều bị khói bao trùm lấy, mấy thang tre áp được vào tường thành cũng bị lựu đạn của Lam Vũ quân ném cho gãy đổ, người trên thang cũng theo thế nhào xuống đất. Chỉ có tiếng thét thê thảm không ngừng vang lên. Bên dưới tường thành chất đầy thi thể rất nhanh, nhưng bọn chúng vẫn như cũ không lùi lại, cứ như khi nào lựu đạn không còn nổ được nữa thì bọn chúng mới lui. Cung tiễn thủ của quân đội Lỗ Ni từng bước tiến lên, nhưng lại không ngừng bị pháo cối tấn công. Lần này điều khiển pháo cối chính là quan binh sư đoàn hỏa liệt điểu do Mông Địch Vưu mang đến. Mặc dù bọn họ không có tay phải, thao tác không tiện, nhưng bọn họ sử dụng so với cung đô chiến sĩ học tay ngang thì thuần thục hơn nhiều, pháo cối chuyên môn tấn công cung tiễn thủ của địch nhất, nhanh chóng khiến cho địch nhân không thể tập trung được, thi thoảng mới có một mũi tên bắn lên tường thành, nhưng không còn lực sát thương nữa. Thế trận nghiêng về một bên khiến cho sĩ khí Lam Vũ quân đại thịnh, một số chiến sĩ hưng phấn đứng lên từ lỗ châu mai, không hề sợ hãi, dùng súng trường bắn xuống địch nhân bên dưới. Dương Túc Phong nhìn xuyên qua lớp khói mù mịt, từ kính viễn vọng có thể nhìn thấy quân doanh đối phương dồn dập xuất hiện mấy sĩ quan cao cấp đang dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường, có mấy tên sĩ quan còn hét lớn, dường như vì thấy chiến trường gặp bất lợi mà hét lên như sấm. Ni Mục Lai tóc vàng mắt xanh hiển nhiên cũng có ở đó, nhưng thần thái lại có phần hết sức bình tĩnh, mặc cho quan quân chung quanh rít gào như sấm, vẫn im lặng bất động. Bất quá Lỗ Ni chiến sĩ quả nhiên không hổ là bộ binh dũng cảm nhất đại lục. Bọn chúng mặc dù bị vũ khí bí mật của đối phương công kích đến nỗi gần như chết sạch, song vẫn lựa chọn như cũ, không hề lui bước. Những chiến sĩ Lỗ Ni còn sống đều kiên cường tiến về phía trước, cho dù bị thương cũng vẫn cố bò về phía Đông Nhật, phải đến khi mình bị đánh ngã hoặc nổ thành tro bụi thì mới ngừng lại. Tinh thần tiến công ương ngạnh như thế này cũng khiến cho Lạc Phổ và đám người xạ nhân nhịn không được phải thán phục không thôi. Nếu bọn chúng đều trở thành bộ hạ của ta thì thật là tốt. Dương Túc Phong cảm khái nói. Mặc dù hắn thắng lợi nhưng cũng không mấy hứng thú, mắt nhìn chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm bởi vì lạc hậu và ngu ngốc mà chết đi, hắn cũng có cảm giác tiếc thương. Nếu chiến sĩ vĩ đại như thế có thể nằm trong tay hắn, để hắn trang bị vũ khí tiên tiến, thì hắn sẽ không phải sợ hãi bất cứ địch nhân nào nữa. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn cũng có chút rung động, nhịn không được quan sát một lúc lâu về phía đông nam, nơi hiện diện của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Phượng Thái Y tự hồ nhìn ra điều đó, vẻ mặt không thay đổi, nói với vẻ cao thâm, để xem anh có giả tâm hay không, nếu anh có thể khống chế Lỗ Ni Lợi Á, bọn họ sẽ trở thành bộ hạ trung thành và dũng cảm của anh. Dương Túc Phong im lặng trầm tư một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu. Quân đội Lỗ Ni tiến hành đợt công kích đầu tiên vào lúc 9 giờ nhưng không kéo dài được nửa tiếng đồng hồ. Xong, chỉ trong nửa giờ này, Dưới tường thành Đông Nhật đã có hơn 1.500 linh hồn ở đó, thi thể ngổn ngang khiến cho người ta thực sự sợ hãi, có nơi thi thể còn bị đạn pháo bắn nát thành một đống máu thịt hỗn độn. Dương Túc Phong biết mình đã nắm phần thắng, nhưng lại không biết vì sao trong lòng lại phát sinh sự tiếc nuối, tự hồ không đành lòng chứng kiến cảnh chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm bỏ mạng bởi họng súng của chính mình. Quân đội Lỗ Ni không tiếp tục phát động công kích, bọn họ có lẽ cần thời gian để nghiên cứu, cần thời gian để điều chỉnh lại. Lần công kích thứ nhất của bọn họ đã thất bại hoàn toàn, quan chỉ huy tóc vàng mắt xanh Ni Mục Lai hoàn toàn biến mất sau đợt công kích đầu tiên, không ai thấy đâu nữa, hiển nhiên là đang thống khổ suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, tìm cách để có thể mở được đại môn của Đông Nhật. Dương Túc Phong hiển nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn lợi dụng lúc này đi kiểm tra các đơn vị, phát hiện không hề có thương vong nào, tựa như quân đội Lỗ Ni đã lấy trứng chọi đá, nhưng đạn dược lại tiêu hao rất nhiều, nhất là lựu đạn và đạn pháo cối, cơ hồ tiêu hao gần sạch. Đối với sự điên cuồng của chiến sĩ Lỗ Ni, các chiến binh dưới tay hắn đều ném lựu đạn như mưa, tựa như sợ để cho đám chiến sĩ điên đó tiến gần đến mình. May là đạn dược mang đến cũng không ít, nếu không, địch nhân tiến hành đợt công kích thứ hai thì sẽ không xong. Phượng Thái Y cũng khẩn trương kiểm tra mọi thứ chuẩn bị chiến đấu, bất quá nàng rất chú ý quan sát động tĩnh địch nhân. Doanh trại địch nhân tĩnh lặng, không nhìn ra được chút đầu mối nào, mặc dù bọn chúng đã bị thương vong nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Nàng đột nhiên nhìn thấy Dương Túc Phong ngoắt mình, hai người cùng nhau đi đến một nơi tĩnh lặng. Dương Túc Phong cúi đầu thấp giọng nói, tôi muốn thương lượng với cô một việc, việc này chỉ có thể nói với cô, nói với đám xạ nhang không có tác dụng. Phượng Thái Y cao mày nói, anh nghĩ. Chương 104, huyết chiến Lỗ Ni, hạ. Dương Túc Phong do dự một chút, tự hồ khó mở miệng, bất quá đi đi lại lại hai bước thì vẫn chậm rãi nói, tôi muốn cô giúp ta viết một lá thư cho Ni Mục Lai, nói cho hắn biết chúng ta cũng không có chủ tâm đối địch với hắn, nhưng trách nhiệm phòng thủ thì không thể tránh được phải chiến. Nếu hắn đồng ý lui binh, chúng ta có thể thông qua phương thức khác đàm phán về vấn đề cứ điểm Đông Nhật. Nếu hắn vẫn kiên quyết muốn chiến, thì chúng ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng chống cự đến cùng. Phượng Thái Y nhìn thật sâu Dương Túc Phong, khóe miệng lộ ra vẻ cười cợt, không nói gì hết. Dương Túc Phong biết nội tâm của mình đã bị đối phương nhìn thấu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói, kỳ thật cô cũng đã biết, chúng ta bây giờ không nên trở mặt với Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nên tôi muốn chừa lại một đường lui cho hai bên, không nên quá cứng rắn, nếu không, cho dù trận đánh này chúng ta thắng cũng sẽ gây rất nhiều hậu hoạn sau này. Đối với Lỗ Ni Lợi Á, tôi cũng có một suy nghĩ mới, bất quá suy nghĩ này chỉ có thể hai chúng ta biết, những người khác vẫn phải nói với bọn họ là quyết chiến đến cùng. Phượng Thái Y lắc đầu nói, viết thư không khó, nhưng Ni Mục Lai tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay, đợt tấn công tiếp theo sẽ rất mãnh liệt, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Tôi đoán hắn sẽ điều động toàn bộ binh lực và vũ khí công thành, được ăn cả ngã về không? Dương Túc Phong gật đầu, thản nhiên nói, ý nghĩ vừa rồi hình thành dựa trên thắng lợi mà chúng ta giành được, nếu chiến bại thì không thể dùng được, chuyện này phải bí mật, nếu không thì vị trí lãnh chúa của tôi cũng ngồi không yên. Phượng Thái Y hiểu ý Dương Túc Phong, rất nhanh chóng viết một lá thư, sau đó tuyển một chiến sĩ can đảm đưa ra ngoài, kết quả là chiến sĩ kia đã bình yên trở về, còn mang theo 10 kim tệ, nói Ni Mục Lai thưởng cho gã, nhưng Ni Mục Lai kiên quyết cự tuyệt hảo ý của Dương Túc Phong. Trước mặt quân đội dũng cảm vĩ đại Lỗ Ni, không có pháo đài nào không thể phá vỡ, các ngươi sẽ phải nhanh chóng quỳ gối cầu xin khoan hồng trước quốc vương Lỗ Ni Lợi Á vĩ đại anh minh. Chiến sĩ kia đem lời Ni Mục Lai chuyển lại cho Dương Túc Phong. Phượng Thái Y nhíu mày, khẽ nói, hình như anh đang làm chuyện đàn gãy tai trâu. Dương Túc Phong không đổi sắc, thản nhiên nói, vậy tiếp tục đánh, đánh xong hãy nói. Đến giữa trưa, quân doanh Lỗ Ni bắt đầu có động tĩnh. Từ kính viễn vọng thì có thể thấy quân đội Lỗ Ni cũng không nổi giận, chỉ lao sao làm việc, phản phất như đang chuẩn bị dụng cụ công thành. Quả nhiên đến 3 giờ chiều, quân doanh của đối phương đã chuyển động, không biết là có vật gì xuất hiện. Cũng lúc này, cảng Bà Châu dùng khoái mã vận chuyển vũ khí đạn dược đến, chủ yếu là lựu đạn và đạn cối, căn cứ theo lời của Dương Túc Hữu, gần như đã lấy sạch ở kho cảng Bà Châu. Đạn dược cũng đến cùng lúc, còn có hơn 300 nhân viên hậu bị đến. Bọn họ đều là phỉ xung quanh Lệ Xuyên phủ, sau đó bị Chu Đức Huy tiêu diệt tan rã, chọn người có tố chất giác ngộ, bổ sung vào đội hậu bị, lần này rốt cuộc đã sử dụng đến. Dương Túc Phong đến phát cho họ mỗi người một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ và 40 viên đạn, an bài bọn họ vào chiến sĩ Lam Vũ Quân, luân phiên sử dụng. Không khí trên chiến trường càng ngày càng khẩn trương, tự hồ ngưng kết cả không khí lại. Cứ điểm Đông Nhật, cao nguyên Bố Đạt A Lý rộng lớn đều yên tĩnh, mỗi người đều có thể nghe được trống ngực của mình. Dương Túc Phong đứng trên thành lâu, cầm trong tay bội kiếm thiếu tướng, yên lặng chờ thời khắc xuất động của quân địch. 4 giờ chiều, một hồi trống trận kinh thiên động địa vang lên, tổng tiến công của quân đội Lỗ Ni bắt đầu. Một đội quân hơn 3.500 người tiến ra, phía trước là lính cầm búa đầy dũng mãnh, cứ hai người khiêng một thang tre, có chừng 5-600 cái, phía sau là những đôi tay cầm trường mâu dài chừng 2 thước, phía sau nữa là hơn 10 chiếc xe chở thang mây thô sơ, bên dưới là một đám đông đen nghịt đẩy xe, bên trên là cung thủ cầm cung mạc nhĩ mã, cuối cùng là ba cổ đại pháo được kéo bằng tuấn mã. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trước Đông Nhật là địch nhân ào ào dũng mãnh xông đến, bọn chúng tiến đến với cước bộ rất nhanh, chạy rầm rập trên mặt đất, khiến cho đất bằng cũng phải rung chuyển. Đây là lúc quyết định. Xạ Nhan hầm hè xoa tay, hưng phấn nói. Dương Túc Phong lại không tỏ ra cao hứng. Ni Mục Lai sử dụng chiến thuật biển người này mặc dù lúc đầu có thể tạo ra khí thế lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khiến cho hình thành cục diện thay chất đầy đất mà thôi. Trong tình huống chiến đấu với vũ khí khác biệt thì chiến thuật biển người là chiến thuật ngu xuẩn nhất, nó sẽ khiến cho Ni Mục Lai thất bại hoàn toàn. Chỉ tiếc, những chiến sĩ Lỗ Ni anh dũng không thể để cho Dương Túc Phong sử dụng được. Trong đội quân dày đặc của Lỗ Ni, quả nhiên thấy được Ni Mục Lai, hắn mặc quân phục màu đỏ, trên đầu giáp trụ cao vút có gắn một cọng lông công dựng đứng, phản phất như sợ địch nhân không biết hắn là tướng quân vậy. Trong tay hắn cầm một chiến phủ khổng lồ, thỉnh thoảng lại giơ lên trời, trung lên, sau đó lớn tiếng hét lớn. Theo tiếng kêu gọi của hắn, sĩ khí của binh lính Lỗ Ni ngày một dâng cao, hò hét ầm trời, đích xác tạo cho người ta một cảm giác rung động, tự do xạ kích. Dương Túc Phong rút bội kiếm ra, chỉ xéo về phía trước, cao giọng truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, đạn cối trước tiên nhắm vào ba cổ đại pháo của quân đội Lỗ Ni, tiếp theo là rất nhiều đạn pháo cũng rơi xuống đám cung thủ đứng chung quanh xe mây, khiến xe mây nổ tung, đám cung thủ đứng trên xe lập tức như rơm như rạ, ngã nhào xuống, dùng vũ khí khác thời đại đối kháng, xe mây chỉ có thể bị đánh tan tành, bất quá số lượng của bọn chúng rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không thể phá hết hoàn toàn, vì vậy bọn chúng cũng từ từ tiến lại được gần. Một cổ đại pháo còn sót lại rốt cuộc đã tiến được vào tầm bắn của mình, phóng ra một viên đạn mạnh, bắn vào ngay cổng thành, vụ nổ phá vỡ cổng thành, tuy nhiên phía sau cổng thành đã được Dương Túc Phong sớm dùng bùn đất trám vào đầy phía sau, cho nên một phát đạn này không hề có hiệu quả, nhưng Đỗ Qua Nhĩ lại cảm thấy thế là mất hết thể diện, hắn liên tục phát pháo, rốt cuộc trước khi đại pháo địch nhân phát ra phát đạn thứ hai đã bắn cho nổ tung. Dương Túc Phong nhíu mày, địch nhân đã không còn đại pháo yểm trợ, không lẽ vẫn muốn xông lên sao? Đáp án là đúng như thế. Bộ binh Lỗ Ni xung phong lên trước đã sớm đến phía dưới tường thành, họ nhảy qua thi thể đồng bọn như một đám sói hoang để đến tường thành. Đáng tiếc, nghênh đón bọn họ là một trận mưa lựu đạn, vô số cụm khói bốc lên mang theo tay chân đứt gãy tung bay tán loạn, khiến cho Dương Túc Phong không đành lòng ngoái nhìn. Rất nhiều thang tre trong đám khói dựa được vào tường thành, chiến sĩ Lỗ Ni không ngừng ào lên, nhưng chỉ đi đến được một nửa đã bị lựu đạn phá vỡ thang tre, ngã nhào xuống đất. Xong, cho dù gian nan như thế, vẫn có một ít chiến sĩ Lỗ Ni trèo lên được đầu thành, nhưng rất nhanh bị Lam Vũ Quân dùng súng trường đánh chết ngay trên đầu tường. Phượng Thái Y khẽ lắc đầu, loại chiến đấu như thế này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của người Lỗ Ni, bọn họ vẫn dùng phương thức xung phong từ thời xa xưa, có lẽ trước đây, bọn họ là chiến sĩ kiêu dũng nhất, nhưng bây giờ họ đã là những kẻ lạc hậu nhất, kể cả bản thân Ni Mục Lai, hắn mặc áo đỏ rực của quân đội Lỗ Ni, nổi bật lên so với người khác, cho nên đạn pháo cối rất nhanh chóng nổ mạnh quanh hắn, khiến cho hắn nhanh chóng biến mất, đám xe mây còn sót lại khó khăn lắm mới tiến vào được tầm bắn của mình, trường cung mạc nhĩ mã bắt đầu xạ kích, có vài Lam Vũ Quân ngã xuống dưới mũi tên của đối phương, khiến cho hỏa lực của Lam Vũ Quân có thoáng ngập ngừng. Điều này giúp cho có một ít chiến sĩ Lỗ Ni bò lên được tường thành, nhưng mà mưa tên cũng chỉ như hoa sớm nở tối tàn, rất nhanh chóng bị pháo cối bắn ngã, rốt cuộc đã không còn một tiếng động nào nữa. Lỗ Ni chiến sĩ bò lên tường thành, chân còn chưa đứng vững đã bị mưa đạn bắn chết, đây vốn là cuộc chiến của hai đội quân không cùng thời đại, quân đội Lỗ Ni thất bại gần như là chuyện đương nhiên. Dương Túc Phong lạnh lùng quan sát chiến trường, ngoắc Xạ Nhan lại, thấp giọng nói, địch nhân đã là cung đức tên gãy. Có cách nào có thể bắt được một ít tù binh không? Xạ Nhan nói, trừ phi chúng ta lao ra bao vây bọn chúng. Phượng Thái Y tỏ ra miễn cưỡng nói, xông ra bắt tù binh không thể là không được, nhưng làm thế sẽ gia tăng thương vong của chúng ta. Một khi rời khỏi công sự giao thủ với Lỗ Ni chiến sĩ, sợ rằng lực bất tòng tâm, hơn nữa tân binh của chúng ta rất nhiều,

tôi nằm mơ cũng nghĩ về bọn họ, một khi được trang bị vũ khí của chúng ta, tôi tin tưởng không một ai có thể ngăn cản bước chân chúng ta. Cũng giống như thế, Liên bang Lani Tây Á hàng năm có thể sản xuất ra hơn 1.000 chiến thuyền, nhất là vương quốc cách Lai Mỹ ở bờ biển Mỹ Ni Tư, công nghiệp chế tạo thuyền cực kỳ phát triển, đó chính là mảnh đất hậu cần tốt nhất cho hải quân của chúng ta, nếu bọn họ sản xuất ra thuyền có trang bị trọng pháo của chúng ta thì chuyện tung hoành bốn bể chỉ còn là vấn đề thời gian. Lông mi Phượng Thái Y nhất thời dựng đứng lên, Hoa Dung cảm động, đây đúng là kế hoạch cuộc khởi nhanh nhất, nhưng lại lập tức nhận ra loại ý nghĩ này quá sức tưởng tượng, có thể nói là viễn vông, vì vậy lại khẽ lắc đầu. Dương Túc Phong thở dài một hơi, đặt bình hoa của Minh Hà Đế Quốc lại chỗ cũ, thản nhiên nói, tôi cũng biết kế hoạch này có chút hoang tưởng, nhưng tôi hy vọng Lão Thiên cho tôi một cơ hội, chỉ cần một cơ hội là đủ. Phượng Thái Y trầm ngâm không nói, nàng cũng không lập tức chối bỏ ý nghĩ siêu việt của Dương Túc Phong. Nàng suy nghĩ một chút, khẽ nói, từ tin tức tình báo của Phi Phi, cách Lai Mỹ Vương quốc đang xảy ra chính biến quân sự, có thể thay đổi bộ máy, quân quốc phòng bọn họ chưa đến 5 vạn người, hơn nữa hỗn tạp, bên trong cũng không thống nhất, quốc vương bọn họ cũng không được nhân dân ủng hộ, nhưng vương quốc Tháp Lâm bên cạnh lại có lực lượng quân sự rất mạnh, bọn họ cũng có chủ ý thâu tóm cách Lai Mỹ Vương quốc, chúng ta không thể khinh thường. Về phần Lỗ Ni Lợi Á, tôi thấy tạm thời, chúng ta có thể phòng ngự được sự tiến công của bọn họ. Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, tràn ngập tự tin nói, trời không tuyệt đường con người, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ tìm được cơ hội. Cứng quá sẽ gãy, đây là đạo lý muôn đời không đổi. Lỗ Ni Lợi Á quá mức tin tưởng vào quân sự của chính mình, quá mức tin tưởng vào năng lực tác chiến của chiến sĩ cùng Lỗ Ni. Bọn họ một khi đã bị thất bại thì nội bộ cũng rất dễ sinh mâu thuẫn. Có lẽ Ni Mục Lai là một quân cờ tốt nhất để dò xét bên trong địch nhân. Phượng Thái Y gật đầu, nếu kiên cường phòng thủ, lại biết được nội tình bên trong, có lẽ Lỗ Ni Lợi Á sẽ rơi vào tay Dương Túc Phong, trở thành một pháo đài kiên cố cũng chưa biết chừng. Chương 106, nơi mũi kiếm hướng về, hạ. Dương Túc Phong than nhẹ một tiếng, còn muốn nói tiếp, Nham Long đã đến nói Ni Mục Lai cầu kiến hắn. Dương Túc Phong hướng Phượng Thải Y mỉm cười, thản nhiên nói, chúng ta đi gặp hắn đi. Phượng Thải Y vui vẻ đồng ý, Nham Long lại hết sức kinh ngạc, còn có chút phản cảm nói, sư trưởng, tham mưu trưởng, hắn chỉ là một tù binh, hai người phải tự đi đến đó sao? Nếu theo quy củ trước đây, tôi dạy hắn đến đây mới đúng. Dương Túc Phong lắc đầu nói, không cần, chúng ta sẽ tự đi gặp, ngươi đi trước dẫn đường. Nham Long lẩm bẩm cho chính bản thân mình nghe, tự hồ không cách nào giải thích được. Tại sao phải khách khí với một gã bại quân như thế, nếu không hợp tác thì chỉ cần bắn một phát cho chết là xong chứ cần gì phải thế. Đi một đoạn đường dài mới đến được nơi đã bố trí Ni Mục Lai, dựa theo mệnh lệnh vừa rồi của Dương Túc Phong, Ni Mục Lai đích xác đã được đãi ngộ rất tốt, ngoại trừ vũ khí và tùy tùng, an toàn và tự do đều có được thoải mái. Nham Long nói lớn, Ni Mục Lai. Sư trưởng chúng ta và tham mưu trưởng đến gặp ngươi, Ni Mục Lai ngạo nghễ đứng giữa phòng. Một chút ủ rũ của bại quân cũng không có, ngược lại giống như một con gà chọi đang tức giận, vẻ hiếu chiến tràn ngập trên mặt, hai mắt lại đỏ rực như một con bạc vừa thua cuộc, thấy hai người tiến đến, thần sắc càng thêm cao ngạo, hừ mũi một tiếng, khiến cho người trầm tĩnh như Phượng Thải Y cũng nhịn không được phải cau mày. Dương Túc Phong lại thản nhiên ngồi lên ghế nơi góc phòng, thấy Ni Mục Lai không thèm ngó ngàng đến mình cũng không thèm tức giận, thản nhiên nói, Ni Mục Lai tướng quân, ta biết trong lòng ngươi không phục, thậm chí còn cho rằng ta dùng yêu pháp mà chiến thắng, trong lòng ngươi, chiến sĩ Lỗ Ni vốn là bất bại. Đương nhiên ta cũng công nhận rằng Lỗ Ni chiến sĩ là bộ binh vĩ đại nhất, bọn họ dũng cảm, bọn họ kiên cường, tinh thần hy sinh của bọn họ đều khiến ta bội phục. Nói ra không sợ ngươi cười, ta nằm mơ cũng nghĩ đến sẽ thống lĩnh một quân đội như Lỗ Ni chiến sĩ. Một loạt câu tân bốc đã khiến cho thần sắc Ni Mục Lai cuối cùng cũng hòa hoãn lại một chút, Dương Túc Phong vẫn thản nhiên như cũ, cười nói, nhưng, tướng quân Ni Mục Lai thân ái, hôm nay ta đến đây không phải để đàm luận về sự vĩ đại của chiến sĩ Lỗ Ni. Chúng tôi đến đây gặp ngươi, chủ yếu là muốn chuyển đạt một vài tin tức cho thủ trưởng của ngươi, tướng quân Đề Lan Qua Lai. Ta đối với hắn rất bội phục, hắn là tướng lãnh trẻ tuổi có triển vọng nhất Lỗ Ni Lợi Á. Dưới sự thống lĩnh của hắn, quân đội Lỗ Ni Lợi Á ngày càng phát triển. Lần này xảy ra chiến dịch Đông Nhật hoàn toàn là do song phương chúng ta không hiểu biết lẫn nhau, cho nên ta bất đắc dĩ phải phản kích, ta tin rằng tướng quân Đề Lan Qua Lai sẽ hiểu được nỗi khổ của ta. Để chứng tỏ thành ý của ta muốn ngươi viết một phong thư, chuyển đạt thành ý của ta, song phương hoàn toàn có thể đàm phán và đẩy mạnh quan hệ, loại bỏ hiểu lầm, khi sứ giả đến thì các ngươi sẽ được trở về, Dương Túc Phong ta đã nói thì quyết không nuốt lời, Ni Mục Lai miệng nói một loạt tiếng lỗ Ni, cũng không biết là định nói gì, Phượng Thải Y mỉm cười lên tiếng, tướng quân Ni Mục Lai, ngươi cứ phát huy phong độ của mình, thất bại hôm nay không cần phải tự trách bản thân, hết thảy đều là vì ngươi hoàn toàn không biết đến bố trí của đối phương. Ta biết ngươi từng học tập ở đế đô nước ta một thời gian, hiểu được ngôn ngữ đường nhân, ngươi cứ thoải mái sử dụng ngôn ngữ của ta để trao đổi đi. Ni Mục Lai quả nhiên có thể nói đường ngữ một cách hơi gượng gạo, Dương Túc Phong, rốt cuộc ngươi dùng yêu pháp gì, tại sao hỏa thương của ngươi lại có tầm bắn xa như vậy? Tại sao ngươi có nhiều hỏa pháo như thế? Những vũ khí đó là do Đường Xuyên đế quốc của các ngươi sản xuất ra hay sao? Ngươi dựa vào vũ khí tiên tiến để chiến thắng, ngươi không thể xem là anh hùng. Dương Túc Phong thản nhiên nói, Ni Mục Lai tướng quân, ta biết ta không phải là anh hùng, ta cũng không muốn làm anh hùng, ta chỉ cần có thể đánh bại người khác. Đích xác, nếu song phương chúng ta dùng đao kiếm quyết chiến, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thực ra ta cũng không muốn làm đối thủ của ngươi, bất quá, ta gửi thư cho ngươi không được ngươi tán thành ý hòa, thì ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất đai, không thể không chiến, nếu quân đội Lỗ Ni của các ngươi vẫn không cam lòng thất bại, vẫn muốn tiếp tục tấn công cứ điểm Đông Nhật thì Dương Túc Phong ta sẽ phụng bồi đến cùng. Ni Mục Lai đưa mắt nhìn kỹ Ni Mục Lai, thần thái tỏ vẻ quật cường, lại dùng thứ đường ngữ chưa sành nói, quân đội Lỗ Ni của ta nhất định sẽ tiếp tục công kích Đông Nhật, cho đến khi chiếm được nó, Lam Vũ quân của các ngươi nhất định sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dương Túc Phong gật đầu, chậm rãi nói, đã như thế, ta chỉ có thể chống cự đến cùng, cá chết thì lưới cũng rách, cho dù toàn quân của ta bị tiêu diệt, ta cũng sẽ làm cho hơn 10 vạn Lỗ Ni chiến sĩ chết dưới tường thành Đông Nhật. Ni Mục Lai nói, Dương Túc Phong, ngươi không cần phải thổi phồng hoang đường, ngươi tuyệt đối không cách nào có thể chiến thắng được Lỗ Ni lợi á của ta. Dương Túc Phong đảo tròng mắt, nhẹ nhàng nói, Ni Mục Lai, chi bằng chúng ta ngầm thương đàm một vụ giao dịch, ta nghĩ chúng ta tranh đấu như thế song phương đều không có lợi, nhất là đối với tướng quân Đề Lan Qua Lai thân ái, hắn vừa mới nhậm chức mà đã phát sinh ra chuyện không vui như thế. Ta nghĩ có thể quốc vương của các ngươi đối với chuyện này cũng sẽ cảm thấy không vui. Ni Mục Lai gượng gạo nói, ngươi nói hưu nói vượng. Nhưng sắc mặt lại không tự chủ được, khẽ biến hóa. Dương Túc Phong vừa rồi đã nói đúng chỗ đau của hắn. Đề Lan Qua Lai vừa tiếp nhận vị trí phó tổng tư lệnh bộ đội vũ trang, đang muốn dùng thắng lợi để nở mày nở mặt. Nhưng nếu biết thuộc hạ của mình bị đánh cho hoa rơi nước chảy tại Đông Nhật, chuyện này đích xác là điềm báo không tốt. Truyen.vn Dương Túc Phong tiếp tục ân cần nói, ta đối với sự thăng tiến của Đề Lan Qua Lai tướng quân thì tuyệt đối ủng hộ, cho nên nguyện ý chịu thiệt một chút. Đối với chiến dịch Đông Nhật lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để tiết lộ ra ngoài. Đơn giản mà nói, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần sứ giả các ngươi đến, dựa theo quán lệ chiến tranh, nộp một ít tiền chuộc mang tính tượng trưng, ngươi và bộ hạ của ngươi có thể an toàn trở về Lỗ Ni lợi á. Ni Mục Lai lập tức chộp lấy câu nói cuối cùng của Dương Túc Phong, ánh mắt sáng lên nói, ngươi dám cam đoan như thế chứ? Ngươi cần chúng ta phải đáp ứng điều kiện gì? Vĩnh viễn không được tấn công Đông Nhật hay sao? Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói, ta muốn các ngươi coi như không có chuyện gì phát sinh cả. Ni Mục Lai trầm ngâm không nói, Dương Túc Phong thản nhiên nói tiếp, để tỏ rõ thành ý của ta, khi sứ giả các ngươi đến, ta sẽ không tuyên bố xung đột phát sinh ở Đông Nhật, về phần các ngươi. Ngươi có thể thỉnh mời Đề Lan Lai qua tự mình cân nhắc. Nói xong, cũng không đợi Ni Mục Lai có phản ứng, Dương Túc Phong đứng lên, bình tĩnh rời đi. Trong sương phòng, Ni Mục Lai một mình ngẩn người. Hai người trở lại phòng tác chiến, Phượng Thải Y lập tức ra lệnh cho tham mưu sưu tầm các tư liệu bản đồ có liên quan đến Lỗ Ni Lợi Á và Liên bang La Ni Tây Á. Còn Dương Túc Phong móc từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, lật lật vài tờ, bắt đầu cúi đầu viết, không biết là viết cái gì. Na Tháp Lỵ rón rén từ cửa tiến đến, khóe mắt Dương Túc Phong liếc qua thấy nàng, không nhịn được thở dài một hơi. Phượng Thải Y tò mò hỏi, Na Tháp Lỵ tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì sao? Na Tháp Lỵ hướng phía Dương Túc Phong, rón rén đi đến, thấp giọng nói, ta đến tìm hắn. Dương Túc Phong mở mắt, uể oải nói, ngươi đến muốn bức tử ta à? Cầm lấy đi, cái này đã được chuẩn bị tốt lắm rồi. Hắn nói, một mặt móc từ trong ngực ra một bản ghi chép nhỏ đưa cho Na Tháp Lỵ. Nàng lại lấy ra một bản ghi chép khác, trao đổi với hắn. Dương Túc Phong trở mình, vỗ vỗ gáy, buồn rầu nói, điện đài, xi măng. Ôi, chết mất, ta không còn một chút ấn tượng nào cả. Na Tháp Lị Chu cái miệng nhỏ nhắn, mỉm cười tươi rói với Phượng Thải Y, sau đó rón rén rời đi. Phượng Thải Y tiến đến bên cạnh người Dương Túc Phong, tò mò hỏi, đến tột cùng là cái gì vậy? Hai các ngươi làm gì mà mờ mờ ám ám như thế? Dương Túc Phong đưa bản ghi chép cho nàng, Phượng Thải Y nhìn một chút, kinh ngạc nói, ồ, ta hiểu rồi, nguyên lai ta thấy ngươi mỗi lần rảnh rỗi lại gãi đầu suy nghĩ viết viết, thì ra là trả lời vấn đề của bọn họ. Nhưng làm sao ngươi biết được đáp án? Dương Túc Phong ấp úng nói, ta bất quá cũng chỉ đoán mò thôi. Phượng Thải Y mỉm cười không tiếp tục hỏi tới, cầm bản ghi chép trả lại cho hắn, hắn lập tức bắt đầu vùi đầu múa bút thành văn. Một lát sau, lại có người gõ cửa, chính là Đan Nhã Huyến đến. Nàng vội vã đưa cho Dương Túc Phong một cái thiếp đỏ, Dương Túc Phong nhìn một chút, nhất thời mặt cau mày rũ, đưa cho Phượng Thải Y. Phượng Thải Y cau mày nói, thiếp mời chính là Tần Tiêu Đình và Mai Cáp Đức liên danh phát ra, tuy nhiên nhân vật chính vẫn là Tiết Phức, túy ông không phải là rượu, ta xem lần này hội nghị Đan Phượng sẽ không có kết quả tốt, vị trí đại đô đốc Mỹ Ni Tư gì gì đó căn bản cũng là chuẩn bị cho Tiết Phức mà thôi. Dương Túc Phong cười khổ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đan Nhã Huyến ngắt lời, Dương Đại Công Tử nói tôi chuyển lại ý của người cho ngươi biết, nói là người nhận thấy tham gia loại hội nghị như thế này cũng không ích lợi gì, chi bằng không tham gia, ai mà chả biết bọn họ không có hảo tâm. Dương Túc Phong thở dài buồn bã, thản nhiên nói, cho dù đi, cũng chỉ là bồi tiếp thái tử đọc sách mà thôi. Phượng Thải Y suy nghĩ một chút nói, cứ đi, ít nhất cũng mở mang kiến thức, hiểu rõ bọn họ một chút. Chuyện tương lai sẽ rất khó nói, tri kỷ tri bỉ mới có thể bách chiến bách thắng, hơn nữa Tần Tiêu Đình và Mai Cáp Đức dù sao cũng là người phát ngôn ở Mỹ Ni Tư, có lẽ chúng ta có thể từ bọn họ hiểu rõ được nhiều tình huống, nhất là thời gian mà bọn họ chuẩn bị rút lui, chúng ta không thể cứ nắm quyền lực một cách yếu ớt mãi được, họ có quyền lực, chúng ta phải tận lực tranh thủ mới được. Dương Túc Phong suy nghĩ một chút, buồn rầu nói, ta nghĩ đến tiểu tử Tiết Phức kia là đã muốn đánh hắn. Ta sợ đến lúc đó ta kiềm chế không được, cho hắn một phát súng, chết đi thì sẽ gây hỗn loạn lớn. Đến lúc đó, một hội nghị liên minh trang nghiêm lại bị ta làm cho thành cảnh chó nhảy gà bay thì không hay chút nào. Phượng Thải Y thản nhiên nói, cho dù náo loạn thì sao? Không lẽ ngươi mãi mãi không dám đối mặt với hắn sao? Dương Túc Phong thâm trầm suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng nói, cũng đúng, đối mặt vẫn phải đối mặt, ta sẽ đi xem sao. Ngày 22 tháng 12, thời gian cũng gấp. Chỉ có 2 ngày thời gian, không biết có nên xuất phát vào sáng mai hay không. Phượng Thải Y gật đầu, gọi đến một người tham mưu, phân phó, mời Tan Cách và Nham Long đến đây. Chương 107, bên trong phủ Đan Phượng, thượng. Không khí sáng sớm trong lành và tươi mới, ánh mặt trời từ từ chiếu rọi, đem vạn tia sáng nhàn nhạt chiếu khắp vùng đất Phì Nhiêu, ánh sáng buổi sớm của đông nhật sưởi lên người khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thư sướng, nhưng tâm tình Dương Túc Phong lúc này lại rất không tốt. Sáng sớm, hắn đã xuất lĩnh 120 chiến sĩ được tuyển chọn, cưỡi ngựa xuất phát từ Đông Nhật, hướng về phía Bắc, xuyên qua Bích Giang Phủ, sau đó chuyển hướng Tây, tiến vào Phủ Đan Phượng. Dọc đường đi, chỉ thấy quang cảnh hoang tàn, không người ở, chỉ có nước sông Hương Diệp Hà lặng lẽ chảy xuôi, phản phất thuật lại hết thảy mọi chuyện phát sinh trước đây không lâu. Một vùng thuộc địa này vốn là nơi sản vật phong phú, dân cư nhộn nhịp nhất Tử Xuyên Đạo. Nhưng bởi vì 3 năm trước xảy ra trường huyết chiến mà khiến cho thây nằm khắp nơi, biển máu ngập tràn, đại tướng Giang Trữ xuất lĩnh 3 sư đoàn quân trung ương ở đây, dựa vào trung tâm Bích Giang Phủ, bị đông đảo phản quân Mỹ Ni Tư vây quanh, song phương triển khai cuộc chiến giằng co vô cùng thảm thiết, nghe nói trong một thời gian ngắn, ngay cả Hương Diệp Hà cũng biến thành dòng sông máu, khi đến Ni Tư Hải thì trở thành thiên hạ kỳ quan cho mọi người chiêm ngưỡng, chiến hỏa lướt qua, dân chúng chịu tai ương. Dân số giảm nhiều sau đó Giang Trữ binh bại, Bích Giang Phủ bị chiếm đóng, phản quân không hề kiên dè, mặc sức thảm sát, ngay cả một tảng đá cũng không bỏ qua, rốt cuộc tạo thành cảnh tượng cả ngàn dặm cũng không có bóng người ở. Rất nhiều chiến sĩ Tang Lang tộc mặc dù không hiểu biết lịch sử của Mỹ Ni Tư nhưng thấy ven đường có rất nhiều binh khí gãy đoạn, quân kỳ rách nát, trong bụi rậm mơ hồ hé lộ những mảnh xương trắng, đáy lòng đều trầm xuống im lặng. Nham Long là người địa phương, càng thêm trầm tư. Ngày thứ hai, Dương Túc Phong tiến vào Bích Giang Phủ, cảnh tượng nơi này càng thêm thảm thiết. Nơi này từng là thành thị phồn hoa nhất Mỹ Ni Tư, dân cư đã từng tiến gần đến 300 vạn như đại thành thị, nay hoàn toàn biến thành một vùng đất hoang tàn, ngay cả Hương Diệp Hà cũng cơ hồ bị tắc nghẽn, toàn thành đều là mùi hôi thối, trên những thân cây bị đốt trụi còn có những thi thể chưa thối rữa hoàn toàn, khiến cho Dương Túc Phong cho dù kiên nhẫn cũng không dám nhìn lâu khu địa ngục nhân gian này. Trong đám gạch ngói vỡ vụn vẫn còn có một quân kỳ đứng vững, ngày xưa hẳn là quân kỳ của quân Trung ương. Dương Túc Phong ứa nước mắt, hạ lệnh nhổ quân kỳ đó lên, cho vào túi, cẩn thận cất giữ, mang theo tâm tình trầm thống rời đi khỏi Bích Giang Phủ không bóng người, cước bộ của Dương Túc Phong có phần chậm lại, rời khỏi Bích Giang Phủ càng ngày càng xa nhưng cảnh tượng như địa ngục đó lại không ngừng đảo lộn quấy nhiễu trong lòng hắn, đột nhiên nghe thanh âm tan cách lớn tiếng quát, các ngươi là ai? Mau tránh ra, Dương Túc Phong từ trong mộng bừng tỉnh, đã thấy phía trước có một đám người quần áo lam lũ, gầy đói như que củi trong tay cầm quốc chim, tựa như là phỉ đồ muốn cản đường cướp bóc. Chiến sĩ Tang Lang tộc ngồi xuống, họng súng đen ngòm chĩa vào bọn họ, Nham Long rất nhanh đưa tay ngăn cản, ý nói mọi người chớ vội vọng động. Dương Túc Phong cao mày, không biết đám người đáng thương cảm kia muốn làm gì, cho bọn họ một chút kim tệ đi. Dương Túc Phong thấp giọng nói, Tang Cách do dự một chút, móc ra một phốc kim tệ vứt đến cho bọn họ. Nhưng rất kỳ quái là bọn họ không có đón lấy, vẫn đứng lừng lững, ánh mắt nhìn đăm đăm nhóm người Dương Túc Phong, giết, giết. Bọn họ không phải là quân Trung ương. Một tên phỉ gầy dơ xương đột nhiên cất giọng khàn khàn hô lên, dơ quốc chim trong tay nhào đến, không ngờ vấp phải một hòn đá dưới chân, nhất thời té ngã chổng cả chân lên trời, Tang Cách đang muôn hạ lệnh nổ súng, Nham Long đã vội kêu lên, không nên. Bọn họ đều bị điên cả rồi. Bọn họ là quân Trung ương. Chúng ta vượt qua mà đi là được, Dương Túc Phong hồ nghi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, Nham Long có chút nghẹn ngào nói, bọn họ trước kia đều là bộ đội quân Trung ương do Đại tướng Giang Trữ mang đến, sau đó bị vây khốn ở Bích Giang Phủ suốt 160 ngày, rốt cuộc đạn hết lương sạch, rất nhiều người bị cuộc chiến thảm thiết này kích thích, mất đi ý thức, biến thành người điên, bọn họ chính là người điên, đám người Tang Cách bán tín bán nghi hạ mũi súng xuống. Quả nhiên phát hiện đám người kia thần trí không tỉnh táo, bọn họ tự hồ chịu sự kích thích rất cao, tưởng mảnh đất trống trải này là chiến trường kịch liệt, mãi cho đến khi đám người Dương Túc Phong đi xa, vẫn có thể nghe được bọn họ lớn tiếng kêu thét, giết, giết, bọn họ, ôi. Tang Cách nhìn không được cảm thán, ngày đó Đại tướng Giang Trữ sao lại không mang họ về quốc nội. Để bọn họ lại chỗ này, khiến bọn họ giống hệt cái xác không hồn, Nham Long trầm trọng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó phản quân đã vây khốn Bích Giang Phủ đến mức một giọt nước cũng không lọt, Đại tướng Giang Trữ đến tột cùng làm thế nào thoát thân cũng là một điều bí ẩn. Dương Túc Phong trong lòng cảm khái, không nói gì, chiến tranh tàn khốc như thế, sống không bằng chết, những lời này tuyệt đối là chính xác. Đối với những người mất đi ý thức như vừa rồi, cái chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất. Mỹ Ni Tư Lâm vào loạn động đến mức này, đã tạo không biết bao nhiêu thứ phế phẩm từ chiến tranh, ở một đêm bên ngoài Bích Giang Phủ, ngày thứ hai tiếp tục đi. Buổi chiều đã tiến vào phủ Đan Phượng, đã bắt đầu thấy bóng dáng của lính biên phòng đi tuần tra, dân cư ven đường cũng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng đã thấy được những quán trà rượu, có những thương lữ lục tục lui tới, nhưng so với nội địa thì vẫn có vẻ hoang vu vắng lặng hơn. Ngay khi những chiến sĩ Lam Vũ quân mặc chế phục màu ô liu xuất hiện chỉnh tề trên đường, không ít người đã bị chú ý bởi bọn họ. Truyen.vn, nắng lên cao, người khát nước, nhóm người Dương Túc Phong tìm một quán trà, ngồi xuống uống trà. Ai ngờ trà còn chưa mang lên, đã nghe tiếng vó ngựa truyền đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn đã ngẩn người, người đến là Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu. Mấy ngày không gặp, Tô Lăng Tuyết càng trở nên thành thục hấp dẫn động lòng người, chỉ là mi vũ mang theo vẻ ưu thương rất lớn, phản phất đã từ lâu không cười. Tài Băng Tiêu thì khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ khỏe mạnh, thân hình khỏe khoắn của nàng từ trên ngựa nhảy xuống, khóe mắt liếc qua, lập tức thấy Dương Túc Phong, nhất thời mừng rỡ chạy về phía hắn vài bước. Nhưng lại ý thức điều gì đó, do dự trở về, nói khẽ với Tô Lăng Tuyết, biểu tẩu, Dương đại ca đang ở đây, Tô Lăng Tuyết kỳ thật cũng đã thấy Dương Túc Phong, nhưng thần sắc có vẻ phẫn nộ chán ghét, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt hận thấu xương khiến cho Dương Túc Phong phát lạnh trong lòng, hắn cơ hồ muốn cúi xuống, không dám tiếp xúc với ánh mắt nàng, may là nàng chỉ dừng ánh mắt trên người hắn một chút, sau đó chuyển sang trang phục của chiến sĩ Lam Vũ Quân, đối với loại trang phục màu ô liu mới mẻ này của quân giải phóng. Nàng tự hồ có chút hân thưởng, khóe miệng lộ ra ý cười, hân thưởng xong, Tô Lăng Tuyết cũng không xuống ngựa, vung roi đi qua. Tài Miễu Miễu và Tài Tim Tim vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Túc Phong, sau đó cũng cúi đầu đi qua, Tài Băng Tiêu do dự một chút, lén vung xiêm áo về phía Dương Túc Phong tươi cười, ý nói hắn không nên gấp rút, sau đó cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo những người kia, thấy bóng dáng bọn họ biến mất, Dương Túc Phong mới chậm rãi thở vào một hơi, song nghĩ đến hội nghị Đan Phượng sẽ gặp lại các nàng, đến lúc đó oan gia đường hẹp, thật không biết nên xử lý thế nào, trong lòng lại cảm thấy bực bội, nghĩ đến Đường Tư Xếp đặt hãm hại mình, lại không khỏi hận đến phát ốm cả người, hận xong lại hối hận, ngày đó chính mình như thế nào mà một chút nghị lực kiềm chế cũng không có. Đột nhiên một đội quan binh biên phòng bảo vệ một thanh niên tuấn lãng đi vào quán trà. Dương Túc Phong nhìn thoáng qua bỗng lửa giận nổi lên trong lòng, thanh niên tuấn lãng kia chính là Tiết Phức. Tiết Phức cũng nhìn thấy Dương Túc Phong, mỉm cười đi đến. Dương Túc Phong mặc dù chán ghét kẻ này nhưng cũng phải thừa nhận bề ngoài của kẻ này rất dễ khiến người ta ưa thích. Dương huynh đệ, ta đặc biệt đến đây tìm ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Tiết Phức thấy Dương Túc Phong nhìn mình không có vẻ thiện cảm, nhưng vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng nói, sau đó ngồi xuống trước mặt hắn, thương lượng cái gì? Dương Túc Phong hừ một tiếng nói, uống một ngụm trà, lần này Đan Phượng hội nghị, chuẩn bị đề cử một người chủ trì mà mọi người đều phục tùng, cũng chính là Đại Đô Đốc Địa Khu Mỹ Ni Tư, phụ trách liên hợp lãnh đạo các thế lực lại với nhau, hòa giải tranh chấp, đạt đến mục đích sống cùng nhau trong hòa bình. Tiết Phức lưu loát nói, thanh âm tràn ngập mị lực, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, chuyện này có liên quan gì đến ta? Tiết Phức từ cao nhìn xuống, ngạo nghễ nói, Dương huynh đệ, gia tộc họ Dương các ngươi mặc dù đã suy sụp nhưng dù sao cũng là một lãnh chúa, vì an toàn của bản thân các ngươi, ta đề nghị ngươi hãy tham dự kế hoạch này, mọi người chúng ta cố gắng thông qua cộng đồng, đạt được mục đích bảo vệ quốc gia. Dương Túc Phong nhịn không được cười nhạt nói, bảo vệ quốc gia, vẻ mặt Tiết Phức nghiêm trang nói, Dương huynh đệ, ta biết ngươi đối với ta có một chút hiểu lầm. Bất quá Dương gia các ngươi nếu muốn an toàn thì phải dựa vào cộng đồng của mọi người mà cố gắng, nếu không, chỉ cần phản quân Bành Việt xông đến hoặc là quân đội Lỗ Ni Lợi Á tranh thủ nhà cháy hôi của, Dương gia các ngươi sẽ biến mất không có tung tích, loại hậu quả thế này đại khái ngươi cũng không muốn đúng không? Dương Túc Phong không nói gì, Tiết Phức đứng lên, chắp tay nói, Dương huynh đệ, ta đã nói đến mức này, còn lại tự ngươi quyết định, nếu Dương gia các ngươi muốn được an toàn, đến lúc đó nhớ bỏ phiếu cho ta. Nếu không, các ngươi tự nghĩ cách mà cứu đến mình đi. Nói xong nghênh ngang bước đi, Dương Túc Phong đập vỡ tách trà đánh, choang một cái, tan cách nhìn thì hiểu, nói, Phong lĩnh, tiểu tử này thật ngông cuồng, hay là cho hắn một súng vào lưng. Dương Túc Phong chậm rãi hít một hơi, khôi phục lại nét mặt bình thường, thản nhiên nói, không cần, chúng ta đi con đường của chúng ta, mặc xác những người khác. Mặt trời chiều ngã về phía tây, Dương Túc Phong rốt cuộc đã tiến vào thành phủ Đan Phượng. Chỗ này sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, từng có truyền thuyết Phượng Hoàng bay lên, là nơi đại cát đại lợi. Song, giờ phút này phủ Đan Phượng cũng không có u tĩnh như Phượng Hoàng tiên cảnh, nó không tránh được sự lây nhiễm của khí tức chiến loạn. Phủ Đan Phượng thành lập trong một thung lũng, hai bên đều là núi non, mặc dù địa thế không quá hiểm yếu nhưng bên cạnh toàn là núi non khiến cho phủ Đan Phượng có cảm giác được an toàn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hai sư đoàn quân biên phòng còn sót lại chọn nơi đây làm cứ điểm. Tường thành của phủ Đan Phượng cũng không cao, nhưng phía trên lại chất đầy bao cát và các loại vật tư chiến bị, còn có chiến sĩ quân biên phòng cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, cổng ra vào cũng được kiểm tra chặt chẽ, khiến cho người ta cảm nhận được hào khí của chiến tranh. Chương 108, bên trong phủ Đan Phượng, Trung. Dương Túc Phong đến đây rất lặng lẽ, đến đón hắn chỉ là một người lính biên phòng, giáo úy Trường Lâm, một sĩ quan cấp bậc thấp nhất. Y vẫn còn là một người trẻ tuổi chưa hết nét ngây thơ, tự hồ vừa tham gia quân đội chưa lâu, y tò mò quan sát quân trang của đám người tan cách, đưa họ đến một nơi đơn sơ, đem một chút việc cần chú ý nói cho bọn họ, sau đó lại vội vã rời đi. Hội nghị phải ngày mai mới diễn ra, đêm nay là thời gian hoạt động tự do, Dương Túc Phong thấy trong lòng buồn bực, ngồi trên bàn trả lời một số câu hỏi về vấn đề kỹ thuật, nhưng lại thấy nhàm chán vô cùng, cả người uể oải không muốn làm gì cả. Trong lúc vô ý thấy Nham Long đang đứng, trong lòng khẽ động, đứng lên nói, Nham Long, nghe nói ngươi là dân bản xứ ở phủ Đan Phượng. Nham Long nói, đúng thế, bất quá bây giờ nhà của tôi đều đã đến Lệ Xuyên phủ. Dương Túc Phong tiếp tục nói, phụ cận nơi này có chỗ nào ăn về đêm không? Nham Long cười nói, sư trưởng, người có hứng thú này à? Được, tôi dẫn người đến một nơi rất tốt. Dương Túc Phong gật đầu, để Tang Cách ở lại phụ trách phòng thủ đại bản doanh, sau đó đi theo Nham Long. Dòng sông Thanh Long phẳng lặng chảy từ thành trấn phủ Đan Phượng xuyên qua Tử Xuyên đạo, khu vực này được coi như là chốn phồn hoa nhất trong thành thị, bởi vì thời gian dài chấn động rung chuyển, nên bây giờ đã tiêu điều hơn trước, màn đêm mới buông xuống, ngã tư đường đã không còn nhiều người, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến khi phố nghèo ở phía tây thành trấn. nơi đó đều là người cùng khổ, bọn họ chẳng mất mát gì nhiều lắm, cũng chẳng có bao nhiêu người đến quấy rầy cuộc sống tĩnh lặng của bọn họ. Ở vùng nước đục sát bờ sông, trên bờ đặt một loạt ghế cong vẹo, chung quanh là một lò lửa, một lão nhân đang lúi cuối chế biến món ăn. Vô luận là người có tiền hay là kẻ bần cùng, chỉ cần một đồng tiền cũng có thể ăn no ở đây. Ngồi ở đó, không ai quan tâm đến thân phận và địa vị của ngươi, Nham Long dẫn Dương Túc Phong đến nơi đó, đêm nay xem ra việc buôn bán của lão nhân không tệ, chỗ ngồi cũng dần kín, bầu không khí tràn ngập mùi cay của ớt. Mùa đông vào ban đêm rét lạnh, có thể bình tâm ngồi ở đây đều là những người khổ sở ở phụ cận, nhiều nhất là phu khuân vác đến từ phủ Phù Phong và phía nam cảng Bà Châu. Bọn họ bỏ đi nỗi niềm khổ cực của mình, thoải mái hưởng thụ thú vui nguyên thủy với giá rất rẻ. Bất quá đêm nay lại có chút đặc biệt, ở góc tối mà người khác ít chú ý nhất có hai thiếu niên tuấn tú đang ngồi, một người mặc trang phục trắng, một người trang phục xanh nhạt, vóc người bọn họ cao lớn, cử chỉ ưu nhã hào phóng, mặc dù đều là trang phục màu sáng nhưng lại không nhiễm một chút bụi, cắt may khéo léo, chất liệu cao quý, vừa nhìn là biết không phải là dân khổ bình thường. Nhưng bọn họ tại sao lại ngồi ở đó thì không ai quan tâm, chỉ có một ít phu khuân vác tò mò nhìn bọn họ vài lần, tự hồ hiểu được bọn họ quá tuấn tú, không giống nam nhân, nhưng lại không có lá gan truy đến cùng, bởi vì trên người bọn họ phảng phất có một khí chất trời sinh không thể xâm phạm. Thiếu niên áo xanh cúi đầu ăn miếng, thì thào tự nói, ngươi nói không sai, ớt của lão nhân này thực sự là cay như không muốn người ta trả tiền vậy, cay không chịu được, thanh âm hắn ôn nhu, phảng phất như có sức hút của nam châm. Bạch y thiếu niên nhìn sắc trời, do dự nói, người ở chỗ các ngươi chẳng phải rất thích ăn cay sao? Ta chịu được không lẽ ngươi chịu không được? Chúng ta đi thôi, thanh niên áo xanh nói, ngươi phải đi thì cứ đi trước, ta ngồi lại một lát, đã thật lâu ta không có tự do tự tại, thích ăn gì thì ăn. Bạch y thiếu niên cười nói, ngươi nói vậy chính là nói ta không đủ chu đáo có đúng không? Trợn mắt nói nhảm ta sẽ tức giận đấy, ta sẽ tiếp tục ngồi với ngươi một chút nữa. Dù sao thì ngày mai ngươi sẽ trở về nước. Thiếu niên áo xanh nói, cảm ơn lòng tốt của ngươi, ngươi phải đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Bạch y thiếu niên thở dài một hơi, ngồi yên lặng, truyen.vn, cháu gái của lão nhân hệt như một con bướm nhỏ xinh đẹp xuyên qua xuyên lại, khiến người ta rất ưa thích, vẻ mặt đờ đẫn của lão nhân chuyển động theo bát muỗng, thỉnh thoảng lại uống xả dao một chút, cũng vẫn là khuôn mặt khổ cực không nói lời nào. Thiếu niên áo xanh nói, ngươi có cảm thấy kỳ quái không? Lão vốn là người câm sao? Thiếu niên áo trắng gật đầu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mọi người đều cảm thấy thoáng lạnh, có người nói, trời muốn mưa. Thiếu niên áo trắng nói, trời muốn mưa, đi thôi. Thiếu niên áo xanh nói, ngươi đi trước đi. Bạch y thiếu niên đứng lên, ngươi không đi sẽ bị ướt đấy. Thiếu niên áo xanh nói, ta không phải là người quyền quý xa hoa. Đột nhiên có người kêu lên, tê. Hai người bọn họ sao lại ngã xuống đất? Bên cạnh nhốn nháo lên, bạch y thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người khiêng lấy hai đại hán miệng phòi bọc mép. Hai đại hán chân duỗi thẳng, đầu quẹo sang, hai mắt trợn trừng bất động, thanh âm loảng xoảng vang lên, toàn bộ bát đĩa trong tay tiểu cô nương đã rơi trên mặt đất, vỡ nát. Có người cả kinh kêu lên, thức ăn có độc. Không nói thì không sao, vừa nói ra nhất thời náo loạn hết lên, mọi người chung quanh đều nháo nhác. Lão nhân đờ đẫn đứng bên bếp tựa như không thấy gì cả, bạch y thiếu niên kéo tiểu cô nương ra phía sau mình, may là Dương Túc Phong vẫn chưa ăn gì, bất quá hắn và Nham Long đều là nhân vật có suy nghĩ cực kỳ linh mẫn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức cũng nằm thẳng cẳng xuống, giả chết chính là biện pháp an toàn nhất, cho nên hai người cũng nằm xuống, nhưng hai mắt vẫn lén quan sát động tĩnh xung quanh, Nham Long là người có trách nhiệm, trong ngực vẫn có hai quả lựu đạn, đang chuẩn bị lấy ra. Lại bị Dương Túc Phong giữ lại, không vội, chờ xem náo nhiệt đã. Dương Túc Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho Nham Long, rất nhiều người vây quanh lão nhân quát tháo, nhưng lão nhân vẫn như nhập định, không nhìn thấy gì cả. Trầm một tiếng, có người đã quật đổ nồi niêu bát chén. Lúc này đột nhiên có người nói, tại sao chúng ta lại không sao nhỉ? Mọi người vì thế cũng nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng kêu thét chạy đi. Chớp mắt đã không còn ai. Thiếu niên áo xanh kinh ngạc nói, chuyện gì thế? Chúng ta có trúng độc không? Bạch y thiếu niên cười khổ nói, giang hồ thanh toán, nhưng lại khai đao vào người chẳng liên can gì cả. Ôi, một đám mây đen khổng lồ trôi qua, ngọn đèn càng thêm mờ nhạt, Không biết từ lúc nào bờ sông đã tụ tập lại hơn 10 người, mỗi người đều là trang phục đen xì, thân hình không còn toàn vẹn, thiếu chân hoặc thiếu tay, nhưng ánh mắt đều sắc bén ác độc như sói đói, khiến người ta không lạnh mà run. Thiếu niên áo xanh phảng phất cũng cảm nhận được hào khí không giống bình thường, cả người nhịn không được run rẩy, lén hỏi, bọn họ là ai? Bạch y thiếu niên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hắn đưa tay tiểu cô nương giao cho thiếu niên áo xanh, lặng lẽ nói, trông chừng con bé. Thiếu niên áo xanh do dự một chút rồi gật đầu, một đám hắc y nhân tàn khuyết lẳng lặng đứng trong bóng đêm không nhúc nhích, thiếu niên áo xanh nhịn không được hỏi, bọn họ đang làm gì? Bạch y thiếu niên nói, chờ thủ lĩnh của bọn hắn, vừa rồi bờ sông huyên náo không thôi, đột nhiên lúc này trở nên yên tĩnh dị thường, hô hấp của mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Từ phương xa truyền đến tiếng quải trượng gõ vào đá, vang lên thanh âm trầm muộn, một tiếng rồi lại một tiếng. Khoảng cách giữa hai tiếng vang rất đều đặn, bạch y thiếu niên lần đầu tiên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lão nhân đứng thẳng khẽ chấn động thân hình, mặc dù động tác rất là nhẹ nhưng vẫn khiến thiếu niên áo trắng chú ý đến, thanh âm quải trượng càng ngày càng gần, rốt cuộc ở cuối ngã tư đường đã xuất hiện một bóng người cao gầy. Hắn cũng giống mấy người kia, một thân hắc y đen ngòm, thân hình không đầy đủ, hai chân hắn đều bị cụp, dựa vào hai thanh quải trượng thật dài mà bước đi. Thân hình hắn gầy như thế khiến cho trang phục của hắn thoạt nhìn giống đang bọc một bộ xương khô. Bộ xương khô này đi đến gần lão nhân, sau đó lẳng lặng đứng phía trước, cũng không nhúc nhích. Bạch y thiếu niên lúc này mới phát hiện ra hai mắt người đó cũng đã mù, bên trong mắt là hai khối trống rỗng. Lão tam hắc y nhân tàn phế rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn như từ địa ngục truyền đến, mang theo sự âm lãnh, không có chút hơi ấm nào, nhưng thổ âm rất rõ ràng, trung khí cũng rất sung túc. Lão nhân đờ đẫn rốt cuộc đã động đậy, cầm lấy một cái khăn bẩn thỉu, cẩn thận lau một cái đĩa thành sáng bóng, lão tam. Hắc y nhân lần thứ hai lên tiếng. Đám hắc y nhân phía sau có chút xao động. Lão nhân tiếp tục lau đĩa. Hắc y nhân phản phất như trong họng có vật gì chuyển động, phát ra thanh âm không rõ ràng, lát sau mới lại nói, Cao Phi, 15 năm, ngươi không nghĩ đến rốt cuộc cũng bị chúng ta tìm được sao? Lão nhân tiếp tục đờ đẫn lau đĩa, hắc y nhân nói, Cao Phi, Cao Nguyên ta từng là đại ca của ngươi, ngươi giao vật đó ra đây, ta sẽ nói các huynh đệ cho ngươi được thống khoái. Một hắc y nhân ở phía sau đột nhiên mắng, Cao Phi, con mẹ mày. Hắc y nhân xưng là Cao Nguyên giơ tay ngăn tiếng chửi lại, lẳng lặng nhìn lão nhân chậm rãi buông đĩa xuống, thanh âm gượng gạo phát ra, Cao Phi, ta chính là Cao Phi, Cao Nguyên hú lên quái dị. Khuôn mặt vàng bủng khẽ giật lên, nói lạnh như băng, Cao Phi, đây là lần đầu tiên sau 15 năm ngươi mở miệng nói chuyện đúng không, cuộc sống người câm thực là không tốt a. Ánh mắt Cao Phi đột nhiên bắn ra nóng bỏng, hung hăng mắng, so với lũ xài lang các ngươi thì ta vẫn tốt hơn. Cao Nguyên rít lên cười, xài lang, ngươi chẳng phải là xài lang sao? Huynh đệ họ Cao, ai chẳng là xài lang? Không phải xài lang thì người nhà họ Cao không thể sống sót trên thế giới này, Cao Phi mắng. Các ngươi hại chết Lạc Công Vọng, các ngươi mới sống không nổi. Cao Nguyên cười quái dị, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong mạng, triều đình xuất ra tư kim lớn như thế, chúng ta còn một hơi, đương nhiên phải báo đáp. Cao Phi nói, cũng là chúng ta thu lấy vàng bạc của Lạc Công Vọng trước. Cao Nguyên cười lạnh nói, đúng không? Sao ta không biết, quay đầu lại nói, chúng ta có từng thu lấy vàng bạc của Lạc Công Vọng sao? Đám hắc y nhân đồng thanh trả lời. Không có. Cao Phi tức giận đến run rẩy, các ngươi, sắc mặt bạch y thiếu niên đột nhiên trở nên tái nhợt, chương 109, bên trong phủ Đan Phượng, hạ. Cao Nguyên tiếp tục cười quái dị nói như vậy, vàng bạc của Lạc Công Vọng chỉ do một mình ngươi lấy mà thôi. Cao Phi chỉ vào Cao Nguyên nói, bạc ta đã tự tay đưa hết cho ngươi, loại cầm thú như ngươi, ngươi vong ân bội nghĩa, căn bản là phản bội lại quy củ của chúng ta. Sau đó triều đình xuất ra nhiều bạc, ngươi liền trở mặt không giữ lời hứa. Ngươi không xứng là người họ Cao, sắc mặt bạch y thiếu niên đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, thiếu niên áo xanh im lặng, khẽ kéo ống tay áo của hắn, Cao Nguyên không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn. Cao Phi tức giận mắng, các ngươi xuất lực giúp triều đình ta cũng không nói, nhưng các ngươi không nên lừa gạt Lạc Công Vọng, còn sắp xếp hãm hại hắn. Nếu không, âm mưu của các ngươi làm sao thực hiện được? Cao Nguyên cười lạnh nói, đúng vậy, nếu ngươi không mật báo với đường trữ, ta đã sớm bắt được Lạc Công Vọng, ta đã có thể có được thưởng lớn từ triều đình,